Tình đắng khắc vào tim. Chương 37, 37, đẩy ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đêm qua do bà Diệp để quên điện thoại ở lại nên sáng nay Diệp Mộc Vân sang lấy. Cô ta và bà Dịch trò chuyện vui vẻ cả buổi trong phòng. Phải chi cách đối xử với Hà Nhược Liên được một nửa như thế cô cũng sẽ thấy ấm lòng. Sau khi nghe điện thoại của bà Hà, cô thay đồ chuẩn bị sang đó. Trước khi đi, cô qua phòng làm việc thông báo với Dịch Kính Nam. Để anh đưa em. Không cần đâu, em lái xe được mà. Cũng may trước đây Trung Gia Uyển lôi kéo học lái xe. Tuy cô không có nhưng cũng thường xuyên lái xe của cô ấy. Chìa khóa hình như anh để ở bàn trang điểm. Em thấy rồi. Chụt, em đi nha. Có thể ở lại ăn tối với mẹ luôn. Chụt, đến nơi gọi về cho anh yên tâm. Dịch Kính Nam lưu luyến. Liên tục ôm hôn Hà Nhược Liên. Phải mất thêm 5 phút sau. Cô mới có thể bước ra khỏi phòng làm việc của hắn. Tuy mối quan hệ với mẹ chồng không tốt. Nhưng ba chồng và ông bà nội chồng rất thương. Xem như cũng bù đắp. Đặc biệt, Dịch Kính Nam luôn luôn thương yêu và chiều chuộng. Sáng nay cô bảo thèm bánh ngọt. Hắn lập tức mua ngay về cho cô. Cuộc sống luôn bất công và chẳng điều gì hoàn hảo. Với cô như vậy cũng tốt hơn nhiều người. Lúc chưa kết hôn cô đã đoán ra phần nào. Nhưng được ở bên người yêu, cô bằng lòng chấp nhận tất cả. Chỉ buồn và cảm thấy có lỗi khi mẹ cô bị khinh rẻ. Xem thường, trùng hợp. Từ tầng 3 bước xuống tầng 2, Hà Nhược Liên bất chợt nhìn thấy bà Dịch đang cùng Diệp Mộc Vân vui vẻ đi xuống cầu thang. Nghe tiếng giày cao gót của cô, cả hai khựng lại và đưa mắt nhìn lên. Sắc mặt của bà ta nhanh chóng thay đổi. Hà Nhược Liên tiếp tục bước đi và dừng lại trước bà ta. Lên tiếng, con xin phép về nhà mẹ của con. Mới gặp hôm qua, hôm nay đã nhớ, chỉ có một hôm chủ nhật ở nhà. Vậy mà cũng ra ngoài. Cô xem cái nhà này là trung tâm thương mại hay sao? Muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi. Diệp Mộc Vân khoanh tay trước ngực và dựa người vào lan can cầu thang. Nhếch mép cười nhạo Hà Nhược Liên. Không uổng công nãy giờ nịnh nọt. Cuối cùng cũng được chứng kiến một cảnh hay ho. Mẹ con gọi sang có công việc ạ. Đi đâu thì đi. Cô ở nhà cũng chẳng làm gì. Còn khiến tôi phải khó chịu. Vừa dứt câu, bà Dịch lườm nguýt xoay đi, chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang còn lại. Với bà ta, cô có thể nhịn nhục, nhưng với một người ngoài như Diệp Mộc Vân thì không. Ánh mắt sắc bén chừng nghiến, và cô ta cũng chẳng phải thuộc dạng tầm thường. Nghênh mặt kênh kiệu và một bên lông mày xếch lên tỏ vẻ thách thức. Đột nhiên, khóe môi của Hà Nhược Liên nhếch lên, quay bước bỏ đi. Nếu hơn thua và đôi co với cô ta thì quá đúng ý của cô ta rồi. Hà Nhược Liên cô cũng đâu có ngốc. Bị cô nhìn thấu ý đồ. Diệp Mộc Vân hậm hực tức giận. Bỗng dưng đôi mắt của cô ta sáng lên. Nhoẻn miệng cười vui. Nhanh chân bước theo Hà Nhược Liên. Lúc này, bà Dịch chỉ còn 2 bậc cầu thang nữa thôi đã xuống được tầng 1. Và người phía sau lưng của bà ta chính là Hà Nhược Liên. Diệp Mộc Vân căn bản đâu dễ dàng bỏ qua. Cố tình đuổi theo sánh ngang với cô. Lợi dụng lúc không ai để ý lập tức thực hiện mưu đồ. Hà Nhược Liên bị vấp chân và bật người về phía trước. Theo bản năng hai tay bám lấy đôi vai của bà Dịch. Một lực nặng đổ dồn vào người. Bà ta đâu có chuẩn bị hay lường trước. Lại thêm hụt chân nên cả thân thể bổ nhào xuống mặt nền. Tệ hơn còn bị người phía sau đè lên. Bác gái. Bác có sao không? Nhược Liên. Tại sao cô lại đẩy bác? Hà Nhược Liên may mắn nằm trên người của bà Dịch. Ít phải đau đớn hay phải va chạm trực tiếp với nền gạch. Cô lồm cồm xê xuống. Bà ta sau đó cũng được Diệp Mộc Vân đỡ ngồi. Đau đến không mở miệng mắng được. Người làm nhanh chóng chạy đến sau khi nghe được hai tiếng la hét. Lúc này Hà Nhược Liên đột nhiên ôm bụng nhăn nhó. Bà chủ, thiếu phu nhân, hai người có sao không? Diệp Mộc Vân giả vờ tức giận. Lớn giọng, cô đừng giả vờ. Bác chỉ vừa nói vài câu. Cô đã đẩy ngã. Có biết bác lớn tuổi rồi không? Té ngã sẽ rất nguy hiểm. Đau bụng quá, không còn sức minh oan cho bản thân. Sắc mặt của cô càng lúc càng xanh. Dì Hoa đứng đó nhìn thấy có điều bất ổn. Nhìn sang Kiều Anh sai bảo. Mau lên gọi thiếu gia. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu phu nhân đau bụng. Sức lực của Hà Nhược Liên yếu dần. Dì Hoa quỵ xuống đỡ cô dựa vào người bà. Ngay sau đó, Dịch Kính Nam vội vàng chạy xuống. Hắn tình cờ vừa ra khỏi phòng làm việc đã nghe giọng gọi của Kiều Anh. Nên mới có thể nhanh lẹ đến vậy. Chuyện gì vậy? Hình dáng chưa đến nhưng giọng nói đã truyền trước. Diệp Mộc Vân vốn dĩ chỉ chờ bao nhiêu đó. Lên tiếng nói ngay. Anh xem, Nhược Liên đẩy ngã bác gái. Cuối cùng, giữa hai người phụ nữ quan trọng của đời hắn, Dịch Kính Nam lựa chọn ôm lấy Hà Nhược Liên. Hỏi, em sao vậy? Dịch Kính Nam nhìn xuống cô. Sau đó lo lắng nhìn qua bà Dịch. Trong nhà hiện tại đâu còn ai? Ông Dịch đã đưa ông bà nội Dịch sang nhà của Dịch Đạt Dân gặp ba anh ta. Em không có đẩy mẹ. À, em đau bụng quá. Nhược Liên cố tình đẩy bác. Em nhìn thấy rõ ràng. Diệp Mộc Vân vẫn không bỏ cuộc. Tiếp tục vu oan cho Hà Nhược Liên. Thế nhưng, cô bỗng dưng cảm thấy có điều khác lạ ở cơ thể. Bàn tay run rẩy chạm vào nơi nhạy cảm của mình. Yếu ớt nói. Kính Nam, ướt, máu. Tâm lý của Dịch Kính Nam chấn động. Hai mắt căng ra. Lập tức vén chiếc váy của cô lên kiểm tra. Nào ngờ dưới đáy quy. N lót dính đầy máu đỏ. Dì Hoa, cùng tôi đưa Nhược Liên vào bệnh viện. Kiều Anh, mau gọi cho ông chủ trở về. Nhanh lên, cách trương.